Ký ức của một người lính trinh sát sư 307. Chương 7, gocchuyenaudio.com. Quyết chiến cao điểm 328. Cuối tháng 11, 1978 theo đường 19. Ta làm chủ một vùng đệm khá an toàn và vững chắc. Chuẩn bị cho cuộc tổng tấn công vào tháng sau dọc đường bộ đội ta thiết lập các căn cứ hậu cần. Trận địa của các binh chủng như pháo binh. Ta tiến vào đất địch 20 km và đang ổn định vị thế thượng phong của mình. Lực lượng địch vẫn liên tục quậy phá, pháo kích côi 82 vào các đơn vị của ta. Ta chiếm được khu xa, XB quả là lợi hại. Bộ đội khí thế bước vào một thời kỳ mới. Thanh niên xung phong đã xuất hiện ở đồn 23 BP. Nơi mà không ai ngờ rằng cách đây vài tháng. Anh em CANDVT mất ăn mất ngủ với chúng. Phía bắc đường 19 địch còn chiếm lĩnh cao điểm 328, nơi chúng tung quân cũng như pháo vào ta. Nhiệm vụ này cũng được giao cho F-95 có sự hỗ trợ của F-94. Đã về trong đội hình của F-307. Và cũng thật buồn đây là trận đánh mà trinh sát F mất đi 6 người. Chưa kể anh em bị thương nặng nhẹ. Điều đó cũng nói lên sự khó khăn cũng như nhiều điều chưa lường được. Trong vòng một tuần chúng tôi tung quân trinh sát khu vực này 3 lần. Và gần như lần nào cũng có anh em thương vong, bị mìn, bị phục kích, bị đánh từ phía sau khi đi công tác. Do tính chất khó khăn của trận đánh, QK5 tăng cường một tổ trinh sát của D-32 quân khu. Phối thuộc cùng chúng tôi thực hiện nhiệm vụ, qua một tháng tác chiến. Bản lĩnh của anh em chúng tôi tiến bộ rõ rệt, và từ trận đánh này thành viên QSVN đã là tiểu đội trưởng. Oai chưa, trận đánh này không còn là bí mật, vì địch biết chắc rằng dù muốn hay không ta cũng không tha cao điểm này. Đây là cái khó của trận đánh nhưng thật ra, đơn vị địch chấn giữ khu vực này đã không còn hung hăng như trước qua sự thất thủ căn cứ xa XB. Vì chúng không còn đủ lực lượng để đánh chính diện với ta. Tinh thần chúng cũng hoang mang hơn trước nhiều. Khả năng sợ pháo binh ta là rõ nhất. Ta dùng chiến thuật đánh nghi binh ở hướng chính diện do một phần lực lượng của E-29 và E-94 đảm nhiệm. Các đơn vị này tấn công chúng liên tục dọc theo đường 19. Nhưng không đánh sâu, vì điểm cao này cũng không xa so với đường 19. Phần lực lượng chính của trinh sát F đều phối thuộc với E-95. Quân số lúc này đã giảm, anh em ốm sốt thường xuyên, sức khỏe giảm sút rõ rệt, khoảng 30 người với hai tổ chia ra nhiều chức năng. Dẫn đường, trinh sát, tạo hành lang đội hình hành quân chọn vị trí là khoảng giữa của hai cao điểm 312 và 328. Rất tiếc là trình độ kém quá nên chưa minh họa cho anh em trên bản đồ được. Chúng ta thọc sâu vào trong khoảng 3 km. Và chọn hướng tấn công là bắc và tây bắc của điểm cao. Do sự hạn chế của địa hình nên DBB-2 là thê đội 2 của trận đánh. Cũng như giữ phần phía sau của đội hình tác chiến. Chủ lực là D3 và D1 đánh tạt sang hai sườn đồi trước khi xuất quân một ngày. Trinh sát bí mật, hết sức bí mật, tạo một con đường và nơi tập kết cách chân cao điểm khoảng 2 km. Không sử dụng thông tin hữu tuyến. Khó khăn nhất là bộ phận hỏa lực phải chiếm một mỏm đồi nhỏ. Toàn dây leo, vách dựng đứng, ngay cả địch cũng không ở. Ta phải đưa một khẩu DKZ và khẩu 12-7 chiếm lĩnh. Mỏm đồi này cách mỏm chính chừng 200m đường thẳng. Quân số toàn bộ kể cả bộ phận trinh sát là 31 người do C phó C-12-D3 chỉ huy. Đúng 5 giờ chiều đội hình xuất phát. Do đường gần nên mỗi D cách nhau 30 phút, D2 xuất phát đầu tiên, cực nhất là đi đêm vì bảo đảm bí mật, và gây cho chúng nhiều bất ngờ. Vượt qua địa hình hiểm trở, D2 chiếm lĩnh vị trí tập kết lúc gần 10 giờ đêm. Chúng tôi quay lại đón D3 và bố trí hoàn chỉnh cho D3 gần 2 giờ sáng. Riêng D1 dù xuất phát sau. Nhưng do vị trí của D1 ít hiểm trở hơn nên cũng hoàn chỉnh việc chiếm lĩnh trận địa gọn lẹ. Nhóm trinh sát E-95 dẫn khẩu đội DKZ ở mỏm đồi bên. Bị mất liên lạc do nhầm đường phải quay lại làm cản trở công việc khá nhiều. Khẩu đội này bố trí xong khoảng gần sáng. Chúng tôi quay lại hướng D3, thấy anh em đã bò lên đến hơn nửa chừng đồi, và ngừng lại, riêng hướng C11 chiếm bình độ cao hơn do có khẩu dội đi KZ hiểm trợ khi tấn công. Và pháo ta sẽ bắn vào tọa độ này nhiều hơn hướng C10 và C9 của D3. Sợ pháo rơi vào quân ta, có nghĩa là C11 bằng mọi giá phải chiếm trận địa địch đầu tiên. Hỗ trợ cho C10 và C9 ở hướng chính diện thành viên QSVN nằm ở hướng D3. Lại D3 nữa, trời sáng, mỏm đồi có khẩu DKZ nhìn thấy địch nổi lửa. Và báo về cho SCSE bằng mật khẩu hai lần tắt mở máy PAC-25 chứ không gọi mật khẩu này lặp lại lần thứ hai. Mục tiêu đã rõ, và cả đội hình nghe tiếng pháo từ nhà bắn lên. Quả đầu tiên cách C9 khoảng 30m và bên D1 chỉ cách C2 chỉ vỏn vẹn 20m. Ta điều chỉnh tầm pháo và sau đó là cấp tập. Trận địa bụi, đất, đá tung lên mù mịt. C9 có hai chiến sĩ bị thương nhẹ do mảnh đá bay trúng đầu. Trong tiếng pháo, đội hình nghe tiếng hỗn loạn của địch pháo bắn chắc khoảng gần 15 phút thì dừng. Và BB bắt đầu bò lên từng bước, chiếm các vị trí thuận lợi vì trời sáng rõ mặt. Địch phát hiện cả hai hướng D3 và D1, nên bắn xối xả vào đội hình ta. Chúng bắn mạnh quá và BB ta phải dừng lại. C9 hy sinh 2 đờ, C trong loạt đạn này do chúng bắn quá dữ. Bên kia sườn đồi D1 cũng đang tấn công mạnh, và địch cũng phản ứng hỏa lực mạnh. D trưởng D3 lệnh cho C11 lợi dụng địch chưa phát hiện. Nhanh chóng bò lên chiếm vị trí. Điện xong khoảng 10 phút thì nghe tiếng súng nổ về hướng đó. Địa hình quá phức tạp cộng với hỏa lực địch quá mạnh. Cả hai hướng không tiến lên được. Bộ đội nằm khắp sườn đồi. Địch có lợi thế hơn ta từ trên cao bắn xuống gây khó cho ta. Ta tăng cường thêm pháo hạn chế. Vì bộ binh đã vượt qua bình độ an toàn. Lúc này hỏa lực cối 82 của D2 bắt đầu bắn chi viện cho hai hướng. Địch tăng cường bắn cối vào lưng chừng đồi và 12-7 bắn rất sát vào đội hình. Anh em bắt đầu bị thương vong. D trưởng D3 một lần nữa đốc C11 tấn công mạnh hơn cùng chia sẻ hỏa lực với C9 và C10. Địch bị phân tán hỏa lực và lúc này khi C11 gần tiếp cận với mỏm đồi đầu tiên của địch khẩu đội DKZ và 12-7 mỏm đồi bên bắt đầu bắn. 12-7 bắn tạ âm nghe chát chúa và đạn DKZ nổ tung trên trận địa của địch. Bị bất ngờ, địch chĩa hỏa lực về mỏm đồi DKZ của ta và BB tranh thủ dịp này tiến lên. Quả không sai, khi hỏa lực chi viện cho C11 phát huy tác dụng. Đội hình địch bắt đầu có hiện tượng phân tán. Chúng bắt đầu tháo chạy về hướng C10. Có thằng Pốt đang trên đà lao xuống bị Akata bắn. Nó ngã lăn vào đúng vị trí của một đờ, CC10. Hướng D1 chiếm vị trí của địch trước D3 khoảng 10 phút. Biết địch đang tháo chạy xuống chân đồi. SCSE lệnh cho D2 dùng C5 vận động cắt ngang qua sườn đồi truy kích chúng. Những tiếng súng nổ lẹt đẹt về hướng D2, khi ta chiếm toàn bộ cao điểm một cảnh tượng hãi hùng xảy ra. Gần một nửa địch nằm tai trận là không toàn thây, bông bang, đạn dược phứt đầy trên trận địa, có hiện tượng chúng bắn bồi đồng đội cho chết luôn. Hướng C11 thu khẩu DKZ của địch bị hư do DKZ của ta. SCS, Sở Chỉ huy, BTV gác sách. Ta làm chủ trận địa và giải quyết công tác thương binh tử sĩ. Trinh sát F hy sinh 2 bị thương 4. Như vậy việc đánh điểm cao 328. Từ lúc trinh sát cho đến khi chiếm cao điểm, trinh sát F hy sinh 8 đờ, C và bị thương nặng nhẹ cũng hơn 10 người. Việc chiếm cao điểm 328 và giao cho 94 chốt giữ, coi như ta đã đủ điều kiện chuẩn bị cho cuộc tổng tấn công. Đường 19 thông suốt, ta đưa các đơn vị chốt giữ đến mức gần như dày đặc hai bên đường. Các đơn vị giao lưu với nhau dễ dàng, nồi canh chua E31F309 cho đi. Thì nhận lại miếng thịt rừng của E95F307. Ban đêm có nơi cũng leo lét ánh đèn dầu, chấm dứt tình trạng đèn pin soi một lỗ nhỏ để coi bản đồ. Dưới hầm âm cũng uống trà ăn lương khô nói chuyện thời sự. Mặt trận đường 19 ngày ấy rất căng thẳng và khốc liệt. Ở đây tôi không dám đưa ra một sự so sánh nào giữa các đơn vị trên toàn mặt trận lúc đó. Và để rộng đường cho anh em hiểu, tôi giới thiệu về cơ cấu các đơn vị ngày ấy như sau. F307 có các F95, 94, 29 sau ngày giải phóng chỉ còn E95 là đơn vị còn mang tính chiến đấu. Và chính trung đoàn 95 là đơn vị chịu đấm ăn xôi với Pốt ngay sau khi Pốt phản bội ta 1975. Là E trực thuộc QK5 chưa có F307. Khi chiến sự leo thang thì mới tăng cường thêm 94 và 29 là những E đã dã từ vũ khí về làm kinh tế. Thành lập F307 tháng 7, 1978. Đầu mùa mưa 1978 do yêu cầu của chiến trường. QK5 tăng cường trung đoàn 31 của sư đoàn 2 đang đóng ở Đà Nẵng lên Đức Cơ. Nên anh em E31 ngày đó toàn là dân Quảng Nam rất đông. Chính trung đoàn 31 cùng với 95 là những đơn vị tạo hành lang an toàn mà sau này chúng ta có được. Tháng 9 năm 1978 F309 được thành lập gồm các F31, 812, 96, E812 đang làm kinh tế ở Bình Thuận và E96 cũng làm kinh tế ở Tây Nguyên. Như vậy chủ công của các trận đánh, chiếm lấy các vị trí của địch là E95, 307, và E31, 309, là lính F307 nhưng tôi phải cúi đầu khâm phục lòng kiên cường, anh dũng, tinh thần vượt qua khó khăn. Bách chiến bách thắng của các anh em E31 F309. Nay trong đội hình của quân đoàn 4, các trung đoàn khác làm nhiệm vụ chốt giữ, cũng có muôn vàn khó khăn, mà chỉ người trong cuộc mới hiểu thấu cho đời lính ở chốt tiền tiêu. Suốt ngày bị chúng quậy phá, ra khỏi hầm là choảng nhau với chúng, ăn cơm cục, uống nước đục, thậm chí, dầu ria nhiều tháng không cạo nhìn như thổ phỉ phun rô thời ấy ở Tây Nguyên. Quần áo bốc mùi gần như NS4. Mỗi đơn vị có những phẩm chất mà đáng cho chúng ta trân trọng. Khi đến Pravihia F95 trấn giữ đền Pravihia. Còn lại nhiệm vụ khác như truy quét tàn quân, giúp bạn, trách nhiệm lại chất lên vai những anh em E29 và E94. Nhất là các anh em D7 E29 trong mùa mưa 1979 vất vả trong những cánh rừng già ở An Long Vang. Tranh nhau với địch từng quả chuối non đem về luộc chấm muối. Cách chương.